Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1511, bản hoàng tới cũng. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ta đột nhiên cảm giác, cái này thiên tôn thần trên núi hộ núi đại trận, tựa hồ là bị người cho triệt hồi. Ta cũng có đồng dạng cảm giác, đây là ngàn trăm vạn năm chưa từng có sự tình. Là như thế bất thường. Vương Hải Thuận tên kia đến cùng đang làm gì đó? Thân là hộ núi trưởng lão, hắn tại sao triệt hồi núi này hộ núi đại trận? Cái này một cái chớp mắt, Thiên Tôn Sơn thượng Thiên Tôn trong điện, từng tiếng đục ngầu mà lại nặng nề vô cùng thanh âm truyền ra. Trong giọng nói tràn đầy một loại khó có thể tin, cái này một tòa đại điện ở trong, đen kịt một mảnh. Đưa tay không thấy được năm ngón, tức giận áp lực lại để cho người muốn sụp đổ. Nhưng mà tại đây tòa đại điện bảy cái phương hướng, đã có bảy cái lão giả râu tóc bạc trắng, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Đúng là Thiên Tôn Động Thiên bảy đại thái thượng trưởng lão. Bảy người này, đều là tuổi tác đại dọa người, nếp nhăn trên mặt, đều giống như gốc cây già ra đồng dạng. Lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi sinh lòng sợ hãi cảm giác. Bảy đại thái thượng trưởng lão, tuy nhiên lớn tuổi, tuy nhiên cũng cho người một loại cực kỳ chấn sợ cảm giác. Trên người bọn họ truyền ra chấn động, thật sự quá cường liệt rồi. So với chân long thần hoàng, đều là từng có chi mà đều bị va. Tại một phương hướng khác, đã có một người tuổi còn trẻ, ngồi ở chỗ kia. Không phải người khác, đúng là đương kim thiên tôn động thiên chi chủ, ngô tôn duy nhất còn lại nhi tử. Cùng bảy đại thái thượng trưởng lão so với, động thiên chi chủ thân bên trên truyền ra chấn động, rõ ràng yếu đích nhiều. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Ngô tôn bị giết, cái chết quá mức đột nhiên. Thiên tôn động thiên không thể một ngày vô chủ. Vì vậy lại để cho đương kim động thiên chi chủ vào chỗ. Chuyện này, nói cho cùng cũng cùng Thanh Lâm kiếp trước quan hệ. Đúng là Thanh Lâm đích sư tôn, cuồng linh tôn giả chém giết ngô tôn. Có phải hay không là có người dục đối với ta thiên tôn động thiên bất lợi? Thiên tôn động thiên chi chủ Ngô Khải bằng ngữ khí ngưng trọng mở miệng. Nói chuyện đồng thời, lông mày cũng là không khỏi chịu nhíu lại. Một ngày này, hắn dù có một loại dự cảm bất tường, thập phần mãnh liệt, lại để cho hắn suốt một ngày, đều là tâm chịu hoảng loạn, thiên chúa quá lo lắng, ta thiên tôn động thiên, sớm đã bày ra trùng trùng điệp điệp phòng ngự, như giống như tường đồng vách sắt, là được Mục Vân lão tổ muốn đi vào, không có chúng ta cho phép, cũng là không thể nào, đại trưởng lão Ngô Phát. Vẻ mặt cười tà mở miệng, đối với thiên tôn động thiên phòng ngự, tràn đầy tự tin, đúng vậy, thiên tôn động thiên, thế giới quy tắc chi lực nguyên vẹn, mà lại thiên tôn hộ núi trận, hết sức huyền diệu khó lường chi biến hóa, tuyệt không phải sức người có khả năng rách nát, hơn nữa 18 tòa tượng thần, coi như là thánh vực thần hoàng, cũng không có khả năng phá vỡ. Thiên chúa ngươi mà lại thoải mái, buông lỏng tinh thần a. Việc này tuy nhiên quỷ dị, lại thuộc về bình thường. Cái này nhất định là cái kia Vương Hải Thuận, đang tại khảo thí thiên tôn hộ núi trận uy lực. Dùng không được bao dài thời gian, thiên tôn hộ núi trận sẽ xuất hiện lần nữa. Cái này một cái chớp mắt, nhị trưởng lão Ngô Long, tam trưởng lão Ngô Hổ. Cũng là không có một tia kiêng kỵ mở miệng, bề ngoài hiện ra một loại khiến người ngoài ý tự tin. Cái này cũng khó trách, thiên tôn động thiên tự một đời thiên tôn xuất hiện bắt đầu từ ngày đó. Tự chưa từng có bị người cho công phá qua, hôm nay mặc dù đi qua vô tận chi tuế nguyệt, tại đây cũng như trước có thiên tôn đại đạo lưu lại. Hiện tại thiên tôn động thiên, tuy nhiên không lớn bằng lúc trước, lại cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể bị công phá. Động thiên dù sao là động thiên, có vô cùng huy hoàng đi qua, có thường nhân khó có thể tưởng tượng nội tình. Bảy đại thái thượng trưởng lão đều có tự tin. Cho dù toàn bộ tam cấp bản đồ thiên sở hữu tất cả động thiên tất cả đều thêm cùng một chỗ, cũng không có khả năng công phá thiên tôn động thiên. Hy vọng như các vị trưởng lão theo như lời. Việc này chỉ là bổn tọa quá lo lắng. Ngô Khải Bằng thở dài ra một hơi, thoáng phóng khoáng tâm, nhưng như cũ là khó có thể ức chế chịu lo lắng. Một ngày này, quá mức bất thường, lại để cho hắn thật sự khó có thể yên lòng. Thấy hắn như thế, bảy đại thái thượng trưởng lão tránh không được lại là một hồi an ủi. Ngô Khải Bằng Phương mới hoàn toàn an tâm, bổn tọa đích thật là quá lo lắng. Bảy vị đều là thánh vực thần hoàng, cho dù có người dục đối với ta thiên tôn động thiên bất lợi, cũng không thể nào là bảy vị đối thủ. Ngô Khải Bằng ha ha cười cười, một lần nữa nhắm mắt lại. Bảy đại thái thượng trưởng lão cũng là lần lượt đã ẩn tàng khí tức, một lần nữa tiến vào dài dòng buồn chán bế quan trong nhập định. Oanh, đột nhiên có một tiếng rung trời tiếng vang từ này một mảnh trong đại điện truyền ra. Trong đại điện, tám người đều là trước tiên mở mắt, khó có thể tin chứng kiến một cái đại thủ trưởng tự dưng xuất hiện, lại trùng trùng điệp điệp đem cái này tòa đại điện cửa điện bắn cho mở. Cái này lại để cho tám người đều là sắc mặt đột biến. Cái này một tòa đại điện đồng dạng có tuyệt thế đại trận thủ hộ, đó là cái này đại trận tựa hồ hoàn toàn như là không tồn tại đồng dạng, bị đối phương dễ dàng tự cho phá. Là ai có như thế lực lượng đáng sợ? Tám người đều là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía ngoài cửa. Phương nào bọn đạo trích dám can đảm tại thiên tôn thần trên núi Dương Oai? Nếu như ngươi là thiên tôn động thiên chi nhân, chính mình tiến về trước giới luật viện lĩnh phạt. Nếu như ngươi tới tự mặt khác động thiên, tốt nhất cho lão phu một lời giải thích, bằng không thì muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ngô Phát sắc mặt trước tiên âm trầm xuống, cả người trong nháy mắt từ trên chỗ ngồi vọt lên, hoàn toàn như là một cái cú vọ tại hắc ám trong đại điện ghé qua. Tốc độ của hắn cực nhanh, cái trong chớp mắt tựu xuất hiện ở cửa đại điện. Cùng lúc đó, Ngô Khải Bằng cùng với khác lục đại thái thượng trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ xuất hiện ở cửa ra vào. Thiên tôn điện là thiên tôn động thiên quyền lực trung tâm, là thiên tôn động thiên nhất thần thánh chi địa. Hôm nay đại môn lại bị người oanh mở, cái này lại để cho thiên tôn động thiên nhân vật cao tầng như thế nào không là chi phẫn nộ. Bản hoàng tới cũng. Lại vào lúc này, một tiếng thét dài tự trên đại điện phương trong hư không truyền đến. Ở đây tám người đều là không khỏi chịu biến sắc. Người nói chuyện đúng là Thanh Lâm. Hắn một tiến nhập sơn môn liền thẳng đến nơi này mà đến, vì cái gì là được giết những người này một trở tay không kịp. Cái này một cái chớp mắt, hắn trực tiếp lại để cho diệt thiên thủ phóng đại đến 3.000 vạn trượng. Hoàn toàn như cùng là một cái ác ma chi thủ, đánh rơi xuống tại đại điện kim trên đỉnh, lập tức đem cái này kim đỉnh sinh sinh chảo mờ, đạo đạo quang mang rơi vào trong đại điện, lập tức lại để cho cái này hắc ám lạnh như băng đại điện tràn đầy ánh sáng. Thiên tôn trong điện tám người cũng bởi vậy có thể nhìn rõ ràng trong hư không Thanh Lâm. Lúc này Thanh Lâm một thân bạch y trần thế bất nhiễm, một đầu tóc tím tùy phong mà động, lại để cho hắn nhìn về phía trên tràn đầy một loại cuồng dã chi khí. Thanh Lâm, dĩ nhiên là ngươi. Tám người đều là vô ý thức kinh hô lối ra, bọn hắn đối với Thanh Lâm thật sự là quá quen thuộc. Mặc dù cho tới bây giờ chưa từng bái kiến hắn, hình tượng của hắn từ lâu ấn tiến vào tám người thực chất bên trong. Đặc biệt là Ngô Khải Bằng, hắn mấy cái huynh đệ đều là bị Thanh Lâm tự tay sát hại, mà ngay cả phụ thân của hắn cũng là bởi vì Thanh Lâm mà chết. Thiên tôn động thiên đối với Thanh Lâm tràn đầy cừu hận, không cách nào trừ khử. Loại này cừu hận đã trở thành thiên tôn động thiên, tất cả mọi người chấp niệm vĩnh viễn khó có thể trừ khử. Cái này một cái chớp mắt, tám người đều là ánh mắt phóng hỏa nhìn về phía Thanh Lâm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Thanh Lâm đã bị chết hàng trăm hàng ngàn lần. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.